Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 253, một cái không có nhà nam nhân thứ 8 càng. Hừ, Zephyr đại tướng thảnh thơi đứng lên, Kuma một quyền, đối với hắn tựa hồ không có tạo thành quá lớn tổn thương. Hắn đưa mắt nhìn Kuma quả đấm, suy nghĩ chốc lát, biết mình là Hà Phi đi ra ngoài. Quả thực năng lực khai phá đến loại trình độ này sao? Lão Phu rất kinh ngạc. Loại người như ngươi vật. Là sao như thế lâu mới tiến vào tân thế giới? Quả thực năng lực giả. Song sắc Haki người sử dụng. Hải quân lục thức người sử dụng. Giác tỉnh áo nghĩa sinh mạng trả lại. Cái này nam nhân thực lực vượt xa khỏi rất nhiều tân hải tặc thực lực. Lại trễ như vậy mới tiến vào tân thế giới. Quá sớm tiến vào tân thế giới. Thành vì người khác con mồi sao? Cái vấn đề này, Zephyr đại tướng không cách nào trả lời. Sớm tới chậm đến, không có cùng ưu điểm cùng thiếu sót. Xem mọi người mà thôi. Đáng tiếc, người nếu là hải quân, lão phu sẽ rất vui vẻ. Zephyr đại tướng ánh mắt ác liệt theo dõi hắn. Hóa thân một cái điên cuồng mãnh thú, ngươi chọn sai phương hướng. Lão phu không sẽ hạ thủ lưu tình. Sát tâm lên. Chiến đấu lại lần khai hỏa. Phanh. Haki vũ trang bao trùm quả đấm. Nước sơn nắm đấm màu đen. Dũng mãnh chống lại Kuma quả đấm. Cái này một lần. Hắn oanh tạc mở Kuma quả đấm. Một quyền đánh bay. Hùng phi đi ra ngoài thân thể. Cuồn cuộn mấy vòng. Rơi xuống đất. Phát lực. Nhằm phía Zephyr. Áp lực pháo. Bàn tay đánh một cái, áp lực pháo vô hình mà ra, tốc độ nhanh, chớp mắt đến Zephyr đại tướng trước người. Hắn hừ lạnh một tiếng, lấy một cái xảo quyệt góc độ tránh thoát, quả đấm đối diện rơi xuống. Tech Kai, phanh, Tech Kai cứng rắn không thể chịu đựng hắn quả đấm. Kuma nằm trên mặt đất, còn không có tỉnh hồn lại, thân thể làm ra nhanh chóng nhất phản ứng. Cuồn cuộn, oanh. Mặt đất nát bấy, Zephyr đại tướng hai chân rơi xuống mặt, thật sâu bị sa vào, coi như ngươi chạy nhanh. Hắn vừa nói, một bên rút chân ra, Haki đột nhiên dùng được, bắt đầu tấn công, tiết tấu nhanh, khiến cho đến Kuma theo không kịp. Kinh nghiệm lão luyện Zephyr thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, không cho ngươi cơ hội thở dốc, cái này làm cho Kuma vô cùng buồn bực, phản kháng. Quả đấm vừa mới giơ lên, bất đắc dĩ, làm ra phòng ngự, hắn luôn là sẽ trước thời hạn một bước nhìn thấu Kuma công kích. Không, ai một quyền, hai quyền, quả đấm ai nhiều, Kuma dần dần không chịu nổi. Phốc, máu tươi phun ra, ngực lõm xuống, Zephyr đại tướng quả đấm chính xác đánh vào bộ ngực hắn. Xương sườn đứt gãy ba cái, Kuma lui về phía sau. Kéo ra khoảng cách nhất định. Tiểu quỷ, lão phu hôm nay nói được là làm được. Cho ngươi quỳ trở về. Bị giết ý, càng phát ra đậm đà. Kuma chịu đòn năng lực, để cho hắn giật mình. Muốn học được đánh người, trước muốn học được bị đánh. Khục khục, thật sao? Ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Kuma ánh mắt quét qua chung quanh hải quân binh lính. Bình thường không có gì lạ ánh mắt. Để cho chung quanh hải quân binh lính cả kinh, nhanh chóng kéo động khẩu súng, chuẩn bị mở thương, bọn họ chậm rãi lui về phía sau, tụ chung một chỗ, tách ra, sẽ càng nguy hiểm, người đối thủ là lão phu, cùng lão phu chiến đấu ngươi còn dám phân thần, không thể không nói, tiểu tử ngươi rất là cuồng vọng, Zephyr đại tướng tỷ lệ động thủ trước, một cái Soru, xuất hiện Kuma phía sau. Một quyền đánh phi hùng. Ngay sau đó hắn phát động đợt thứ hai công kích. Không cho hắn thời gian công kích thủ hạ mình. Kuma năng lực quỷ dị. Nếu là đối với. Đúng. Thủ hạ của hắn ra tay. Hắn không nhất định có thể ngăn cản. Tiểu quỷ. Người chậm. Phanh. Lại là một quyền. Kuma phần lưng lõm xuống. Xương lại đoạn một cái. Run lẩy bẩy đứng. Kuma nội tâm buồn khổ càng nhiều. Đại tướng, thực lực thật mạnh, cho dù là thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không phải Zephyr đại tướng đối thủ. Đây là lão Zephyr đại tướng, thực lực suy yếu rất nhiều. Khục khục, sinh mạng trả lại, chiếu tiếp tục như thế, hắn bị đánh bại là sớm muộn sự tình. Áo nghĩa sinh mạng trả lại mở ra, Kuma trạng thái tiến vào một cái phi thường nổ mạnh trạng thái. Phanh, tung người, mặt đất nát bấy, ra quyền, một quyền, tốc độ so với trước nhanh gấp đôi, lực lượng lật mấy phen. Lão phu biết sợ ngươi. Ra quyền, tay trái bao trùm đen kịt một màu, miễn cưỡng đụng đụng tới. Đầu tiên là bình tĩnh, rồi sau đó biến thành oanh tạc. Phanh, lực lượng khổng lồ hất bay mây đen. Bên cạnh hai người sinh ra một vệt sóng gợn, chậm rãi khuếch tán ra. Gió trở nên dồn dập, mặt bằng trên quân hạm bắt đầu lay động, biên độ rất chậm. Tay phải nắm quyền, ra quyền, bốn quyền đánh. Hai người cắn răng, liều mạng, không chịu lui về phía sau. Lui về phía sau chính là thất bại. Bọn họ phải thắng, đánh bay phía bên kia. Ta sẽ không thua ngươi. Lão tử làm sao sẽ cho một tên tiểu quỷ đánh bay? Kuma phát lực, Zephyr đại tướng đi theo phát lực. Rằng có hai người, sẽ phải phân ra thắng bại. Phía dưới hải quân binh lính, thấy tình thế không đúng, lập tức giơ súng lên nhánh, hướng về phía Kuma đánh. Kuma nghe được tiếng súng, phân tâm, cúi đầu đưa mắt nhìn. Một sát na này, Zephyr đại sẽ thấy cơ hội. Cắn răng, phát lực, toàn bộ khí lực, thoáng cái bùng nổ, cho lão tử đi xuống. Ầm, đá vụn một mảnh mặt nứt ra một kẽ hở. Lấy Kuma làm trung tâm hướng phía ngoài khuếch tán ra. Đủ chứa một người vết nứt, sâu không lường được. Hừ, cùng lão phu đối quyền, tiểu tử ngươi còn nộn điểm. Zephyr đại tướng ôm tay, lấy ra một điếu xì gà, chậm rãi rút một cái. Nội tâm căm phẫn hơi chút đè xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kuma rơi xuống địa phương. Hắn biết rõ, người kia sẽ không chết đi. Một quyền này, hắn toàn lực bùng nổ. Người nam nhân kia coi như bất tử, thân thể cũng mau muốn sụp đổ. Lại nghĩ tiếp tục chiến đấu, khả năng rất nhỏ. Zephyr đại tướng, hắn chết sao? Không có, các ngươi cẩn thận một chút. Ta sợ người này chó cùng đường quay lại cắn. Ừ, hải quân binh lính gật đầu. Bọn họ nhất định phải cẩn thận. Kuma một khi tàn bạo lên, bọn họ những người này, khả năng sẽ chết rất nhiều. Zephyr đại tướng xì gà không sai biệt lắm hút xong. Kuma chậm rãi xuất hiện hắn ánh mắt, rơi vào phía trên tảng đá. Ngồi xổm người xuống, máu tươi ói đá biến thành màu đỏ. Một cái phun ra một ngụm máu tươi đến. Kuma nhả thật lâu, chùi chùi miệng góc máu tươi. Các ngươi đều rất tốt, rất tốt, rất tốt, rất tốt, ba cái rất tốt, nói rõ nội tâm của hắn tràn đầy căm phẫn. Lúc mấu chốt, nếu không phải những binh lính kia ra tay quấy rầy hắn, hắn thế nào sẽ cúi đầu xem bả vai, đạn tạp ở phía trên. Hắn nhịn đau khổ, cứng rắn rút ra, chân mày không thấy được nhíu một cái. Máu tanh như thế một màn, xem ở hải quân binh lính trong mắt, thân thể thẳng đổ mồ hôi lạnh. Người này, quá ác, ùng ục. Zephyr đại tướng bị Kuma động tác hù đến. Người này, không trách như thế tàn bạo, đối với chính mình đều ác như vậy người. Đối với, đúng, những người khác, ác hơn, bất quá, liền xem như ngươi lợi hại cay thì như thế nào. Đến bây giờ, ngươi đã không còn là trước ngươi. Trên căn bản không có bao nhiêu thực lực, ngươi còn có thể phiên thiên hay sao? Kuma an tĩnh nhìn hắn, đã lâu không nói gì. Bản thân một người, mà đám người bọn họ, bốn chiếc quân hạm binh lính, còn rất nhiều ẩn mà bất động sĩ quan. Kuma không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Dù là hắn thắng một người, cũng không cách nào chiến thắng tất cả mọi người. Mà còn, chỉ cần một Zephyr, để cho đầu hắn đau. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.